Chương 1028, khốn cảnh, 4. Tây Cương Di nhà đại tiểu thư, nhìn so Lăng Nhạc Nguyên càng thêm vênh váo hung hăng. Nghe được đầy tháng, Cố Đình cười lạnh, đầy tháng, ngươi làm gì hùng hổ dọa người, chúng ta đã quyết định rời khỏi, ngươi còn muốn như thế nào, cái này coi như khó nói, nói không chừng các ngươi đã đem Lư Hương cầm đi đâu, nếu không dạng này, các ngươi đem tùy thân đồ vật đều lưu lại, liền có thể rời đi. Các ngươi thấy thế nào? Đẩy tháng hai tay ôm ngực, một mặt dù bận vẫn ung dung. Nàng kỳ thật vừa vào cửa liền đã nhìn ra Lăng Nhạc Nguyên sắc mặt không tốt, rất hiển nhiên là không có cờ ơ mở tới Lư Hương mà tương phản. Cố gia người liều mạng muốn rời khỏi, nhất định có cái gì mở ám, ngươi không phải liền là muốn Lư Hương a? Nghe được đẩy tháng, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, cười lạnh, sau đó chậm rãi từ không gian của mình trong ví đem lúc trước mình tìm tơ y cái kia Lư Hương đem ra, nắm trong tay. Dạng này bọn hắn liền thấy không rõ Lư Hương cái bệ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đem Lư Hương đem ra, đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên ánh mắt đều là sáng lên. Hai người cấp tốc vây quanh. Nhưng vào lúc này, cái khác cửa đá QNZ được mở ra, thật nhiều môn phái khác người đều đi đến, mà Cố Xương cùng Hoắc Cẩn bọn hắn thình lình liền ở trong đó. Sư huynh sư muội nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Cố Đình bị di nhà người vây quanh, Cố Xương bọn hắn lập tức bước nhanh chạy vội tới, theo bản năng lấy ra vũ khí của mình. Mà gia tộc khác cùng môn phái người, thì tất cả đều một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đại tiểu thư lúc này, Lăng gia mấy người cũng đều theo bản năng hội tụ đến Lăng Nhạc Nguyên bên người, Lăng Nhạc Nguyên cùng người đứng phía sau nói nhỏ vài câu, người kia ánh mắt lóe sáng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương. Lư Hương là mạ vàng Lư Hương, lúc này những người khác cũng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương. Tất cả đều hợp thành tụ tới. Ninh Hoan Tâm, một cái giả Lư Hương sắp dẫn phát một trận huyết án lúc này, Ninh Hoan Tâm chính hết sức chuyên chú dùng thần trí của mình cùng Mạc Tiếu câu thông, nàng định đem Lư Hương ném ra, sau đó thừa dịp những người khác đi đoạt thời điểm, cùng Cố gia người còn có Trương Nguyên Kiến cùng rời đi. Đương nhiên, lúc này có thế vẫn sẽ có người cản lấy BNHN, Ninh Hoan Tâm muốn để Mạc Tiếu giúp mình kéo dài thời gian. Cái này Ngô Vương mộ bên trong, dạo chơi một thời gian càng lâu càng nguy hiểm, hết thảy từ vừa mới bắt đầu đều quá thuận lợi, quá đơn giản tựa như là sớm bị nhân tinh tâm sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Ngay tại Ninh Hoan Tâm suy nghĩ đường lui thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được mình không khí bên người một trận chấn động, có người đánh lén cẩn thận một bên Cố Đình QNZ cảm thấy khí tức quỷ dị. Ngay lúc này, một màn màu đen ảnh tử đột nhiên trống rông xuất hiện, thẳng đến lấy Ninh Hoan Tâm trong tay Lư Hương là tâm bướm, nàng nhất định là sử dụng ẩn thân giấu kín phù, một mực tại tùy thời mà động, nhìn thấy tâm bướm muốn đoạt mình Lư Hương. Ninh Hoan Tâm khoát tay làm bộ chống cự một chút, sau đó trong tay Lư Hương liền rời khỏi tay dễ dàng như vậy. Tâm bướm sửng sốt một chút, tại nàng sững sờ trong nháy mắt, đầy tháng cùng Lăng Nhạc Nguyên đã lao đến đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Đình làm thủ thế, gọi lên Cố Xương bọn hắn liền định quay người rời đi. Chỉ tiếc mấy người còn không có chạy đến cửa đá nơi đó. Đột nhiên, bốn phương tám hướng cửa đá tất cả đều trong cùng một lúc mở ra. Một cỗ mãnh liệt hung sát chi khí trong nháy mắt tràn vào từng đoàn người. Không, có lẽ bọn chúng đã không thể xưng là người, là một đám sát thối. Bọn chúng gào thét tràn vào, tất cả đường ra đều bị sát thối chặn lại.